Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Vũ xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh nghe audio chuyện ngôn tình. Và tiếp nối số ra kỳ trước, hôm nay Hạ Vũ sẽ gửi tới quý vị khán thính giả nội dung phần 2 của câu chuyện. Quý vị đừng quên like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh nghe audio chuyện ngôn tình của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Còn bây giờ, Hạ Vũ xin được mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe chuyện. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ thủy tinh, từng hạt bụi li ti trong không khí đều nhuốm vẻ mờ ám, kiều diễm. Lâm Hy chăm chú nhìn cô thật lâu, đột nhiên cười khẽ một tiếng, chậm rãi giải thích. Cũng mệt chất giọng ô nhiễm của Triển Bằng, hát ra thật sự rất rác rưởi. Nếu tôi không ra tay cứu lại một chút, chỉ sợ giọt xương của cô bị cậu ta làm hỏng. Hừ, cô không tin. Cuối cùng Lâm Hy bất đắc dĩ che mắt. Cô đừng bày cái vẻ mặt không biết xấu hổ này ra. Cô viết nhạc cho tôi có qua có lại, không cần cảm ơn đâu. Làm mà không nhận, chỉ có tên nhóc thối mới không biết xấu hổ. Tại sao cậu lại không cần bài hát tôi viết? Lý Huyền tức giận, lại có một phần thất vọng. Nghĩ đến hôm đó anh nói, một người làm âm nhạc, ngay cả điều cơ bản nhất là ca hát còn mất đi. Có thể sáng tác ra một ca khúc làm rung động lòng người, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thế nên, anh không thích mối tình đầu mà cô viết sao? Dường như Lâm Hy cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cô, ấn đường nhíu lại. Không tình nguyện mà giải thích với cô. Tuy cô không thể ca hát, nhưng trước mắt, trình độ của cô quả thật là cao hơn những người khác. Thế nên tôi chọn cô. Còn vì sao tự dưng tôi lại đổi ca khúc biểu diễn? Đơn giản là vì làm nổi bật mà thôi. Cái tên họ Triển kia tôi đã nhìn ra cậu ta lâu lắm rồi. Vì làm nổi bật, thật vậy sao? Không phải đâu. Bản cải biên giọt xương kia rõ ràng đã phí rất nhiều tâm tư. Cho nên có phải anh đối với cô... Mẹ nó, mặc kệ cô suy nghĩ điều gì, tôi cũng phải nói cho cô. Không có chuyện đó đâu. Lâm Hy lẩm bẩm một tiếng, mắt liếc ra ngoài cửa sổ. Cô đừng nghĩ quá nhiều. Tôi rất thích. Cô đột nhiên nói. Gì cơ? Lý Huyền nhìn anh, nghiêm túc lặp lại. Tôi nói, phần cải biên của cậu, tôi rất thích. Lâm Hy nhìn cô từ xa, thật lâu sau khóe miệng dường như cố gắng kìm nén, không cong lên. Khẽ khụ một tiếng. Ca khúc mối tình đầu mà cô viết, tôi định hát vào vòng thi sau. Lý Huyền gật đầu. Có thể biểu diễn trong trận 4 người mạnh nhất, nếu dùng trong trận chung kết tranh giải quán quân, không khỏi quá keo kiệt, tôi sẽ giúp cậu viết. Tại sao cô dám khẳng định tôi có thể tiến vào trận chung kết, và còn có thể giành được quán quân? Lâm Hy ngồi trên ghế xoay một vòng, bâng cua ngước mắt hỏi. Người tôi dẫn dắt không có khả năng, ngay cả trình độ vào top 4 giành chức quán quân cũng không lấy được. Lý Huyền vô cùng kiêu căng. Khóe miệng Lâm Hy nhếch lên, sự tự tin này rất hợp khẩu vị của anh. Từ giờ đến lúc chọn top 4 trong một tuần, giọng hát, sự tự tin và kỹ năng của cậu đều có thể phát triển cao hơn nữa. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ thực hiện huấn luyện chuyên nghiệp cho cậu. Lý Huyền rút bút ra nhanh chóng viết địa chỉ nhà xuống tờ danh thiếp của mình, đưa cho Lâm Hy. 8 giờ sáng hàng ngày, tôi ở nhà chờ cậu, không được đến muộn. Lâm Hy nhận lấy tấm danh thiếp, đột nhiên nở nụ cười. Vẻ mặt Lý Huyền lập tức có chút mất tự nhiên. Cậu cười cái gì? Phụ nữ mời tôi đến nhà, thông thường chỉ muốn làm một việc. Khi Lâm Hy nhận được cuộc điện thoại của Lê Thanh, anh vừa mới từ truyền thông Thịnh Ngu đi ra, đeo khẩu trang, ngồi trên ghế của một chiếc taxi. Bây giờ cậu cũng trở thành ngôi sao lớn rồi, tớ còn sợ cậu đến đây sao? Tôi là người có trách nhiệm với công việc mà. Trước đó Lê Thanh mời anh đến tham gia party sinh nhật, trả tiền để anh hát cho cô ta một ca khúc mừng sinh nhật. Tôi nói này, cậu đừng biến cái này thành công việc làm ăn được không? Coi như là tới ăn sinh nhật bạn bè, chỉ đơn giản đến đây mừng sinh nhật tớ không được à? Giọng Lê Thanh ở đầu bên kia điện thoại mang theo một chút hờn dỗi. Chỉ sợ chúng ta vẫn chưa quen biết đến mức như vậy. Lâm Hy lạnh nhạt trả lời. Hay, cậu này. Lê Thanh bĩu môi. Thôi thôi, 8 giờ tối mai, ở khách sạn mùa xuân Paris, cậu nhớ đến đúng giờ. Ừ. Lê Thành cúp điện thoại, ôm gối ngồi trên sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.